Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, đệ 1532 chương cực độ tương tự. Tiểu Hy nói thực khẳng định, tựa hồ chính là chắc chắn ngũ linh chí tôn sẽ không giết chính mình. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, khẳng định cùng trước kia cái kia nữ có rất đại quan hệ. Tiểu Hy nói như vậy, nàng lại không thể đem tâm phóng tới trong bụng. Vạn nhất này ngũ linh chí tôn cảm thấy chính mình đối con của hắn làm sao vậy? Một cái lửa giận tận trời, công kích chính mình làm sao bây giờ? Mẫu thân, bên cạnh ngươi khế ước thú như thế nào thay đổi nhiều như vậy? Tiểu Hy không biết Tư Mã U Nguyệt băn khoăn, nhìn đến nàng không mở miệng. Đương nàng đã đồng ý, nhìn đến mặt sau chạy tới thú thú nhóm, hỏi, Nga, vậy ngươi còn nhớ rõ trước kia có này đó sao? Tư Mã U Nguyệt bộ hắn nói, Tiểu Hy chỉ thiên âm, nói, này chỉ tiểu hồ ly như thế nào biến thành 8 căn cái đuôi? Còn có một cây cái đuôi đâu? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Thiên âm là hóa thành hình người, giống nhau linh thú quả quyết nhìn không ra hắn là cửu vĩ hồ. Vẫn là thiếu một đuôi cửu vĩ hồ, mà Tiểu Hy lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ biết. Mà Tiểu Hy nói như vậy, vậy thuyết minh, lúc trước cái kia nữ tử bên người là có một cái chân chính cửu vĩ linh hồ. Còn có sao, Tiểu Hy bò ở Tư Mã U Nguyệt lòng bàn tay. Nhìn thú thú nhóm, sau đó chỉ vào tiểu húng, nói, gia hỏa này như thế nào càng ngày càng yếu, nó trước kia rất lợi hại. Đúng vậy, Tiểu Hy gật đầu, hừ, lúc ấy còn cùng ta đoạt đồ vật ăn đâu. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nhìn tiểu húng liếc mắt một cái, chẳng lẽ nó kia nhất tộc đều ra nó như vậy, còn có sao? Nàng lại hỏi, Tiểu Hy nhíu nhíu mày, nói, mẫu thân, ngươi có phải hay không còn có mặt khác linh thú à? Ân, ta không có nhìn đến kia chỉ đại điểu, nhưng là ngửi được hắn hơi thở, còn có à, mặt khác những cái đó thú thú đâu? Tiểu Hy nói, Tư Mã U Nguyệt trong lòng chấn động, cùng Vu Lăng Vũ liếc nhau, đều xem minh bạch lẫn nhau ánh mắt. Sở hữu khế ước thú đều ở chỗ này, chỉ có xích diễm không ở. Nếu Tiểu Hy lại nói chính là đại điểu, tự nhiên là hắn, có được đồng dạng bộ dạng, có giống nhau hơi thở, còn có tương tự khế ước thú. Tư Mã U Nguyệt nghĩ như thế nào đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Vu Lăng Vũ cầm tay nàng, nói, ngươi là ngươi. Nàng là nàng, ân Tư Mã U Nguyệt cũng không thèm nghĩ một ít lung tung rối loạn. Dù sao lại như thế nào tương tự một người, cũng không phải nàng. Bất quá, tiểu gia hỏa này, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Hy nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, lập tức nước mắt lưng tròng nhìn nàng, rất có muốn đưa đi nó. Nó liền dùng sức khóc bộ dáng. Vu Lăng Vũ nhìn Tiểu Hy, trong lòng xoay mấy cái vòng, sau đó mới nói, nếu nó muốn lưu, liền lưu lại đi, về sau cũng có thể phòng bị cái vạn nhất. Tư Mã U Nguyệt minh bạch Vu Lăng Vũ nói vạn nhất là cái gì? Ngũ linh chí tôn rõ ràng là những cái đó thái cổ linh thú đầu, những cái đó mới ra thế linh thú đều nghe hắn. Nếu tiểu gia hỏa thích nàng, kia đến lúc đó ngũ linh chí tôn như thế nào cũng sẽ đối nàng hảo điểm mà nghĩ ít nhất. Không cần lo lắng hắn sẽ sát nàng. Bất quá, chuyện này cũng muốn cho hắn biết nàng không cảm thấy ngũ linh chí tôn ra tới sau sẽ không tìm chính mình hài tử. Nếu lúc này không nói, chờ đến về sau gặp mặt mới biết được, kia đến lúc đó một ít tính chất đã có thể thay đổi. Cái này ta tới an bài, Vu Lăng Vũ nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cười. Có hắn ở, chính mình liền không cần mọi chuyện lo lắng. Thật tốt, bởi vì chuyện này, Tư Mã U Nguyệt không thể không đem thuần hóa linh thú sự tình đẩy sau. Vạn nhất ở thuần thú vào đầu tên kia tới, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Chính như các nàng sở đoán rằng, Ngũ Linh Chí Tôn gần nhất vẫn luôn ở tìm chính mình nhi tử. Không chỉ là hắn, sở hữu xuất thế thái cổ linh thú đều ở tìm Tiểu Hy. Chính là một chút tin tức đều không có. Ngũ Linh Chí Tôn tính tình vốn dĩ liền không tốt. Hiện tại tìm không thấy duy nhất hài tử, hắn cả người đều hỏa không được, càng thêm táo bạo. Ngày này, hắn đang định rời đi 32 khu, đi bên ngoài tìm Tiểu Hy. Đột nhiên cảm giác được không trung truyền đến dị động, không phải hắn quen thuộc, tự nhiên không phải là người của hắn đã trở lại. Này 32 châu hoàn cảnh đặc thù, có thể như vậy lại đây, khẳng định đều là cao thủ. Bất quá, hắn cũng không có cái gì phản ứng. Thực mau, Vu Lăng Vũ từ trong không gian ra tới, nhìn Ngũ Linh Chí Tôn. Hai người liền như vậy đối diện. Lúc này Ngũ Linh Chí Tôn đã không phải phía trước linh thú bộ dáng. Tuy rằng biến ảo thành nhân, nhưng là ngũ quan cùng hình thú không sai biệt lắm. Kia quanh thân lệ khí cũng vẫn như cũ không giảm mà ni. Ta nhớ rõ ngươi. Ngươi là bên người nàng nam nhân kia. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngũ Linh Chí Tôn nhìn Vu Lăng Vũ. Không nghĩ tới ngày đó ở bên người nàng người cư nhiên là cái lợi hại. Tới cấp ngươi nói một sự kiện, Vu Lăng Vũ cũng không có bị Ngũ Linh Chí Tôn này khí thế ảnh hưởng. Đến, sự tình gì, một cái không quen biết nam nhân riêng chạy tới tìm hắn. Ngũ Linh Chí Tôn không cho rằng đối phương sẽ nói cái gì chuyện tốt. Thái cổ linh thú vừa mới xuất thế, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Nếu nhân tộc liên hợp lại nói, bọn họ muốn ứng phó cũng sẽ tương đối cố hết sức. Ngươi không cần như vậy để phòng ta, Vu Lăng Vũ nói. Ta đối với các ngươi không có gì ý tưởng. Vậy ngươi tới là làm cái gì? Ta là tới cấp ngươi nói. Ngươi nhi tử rơi xuống, Vu Lăng Vũ nói. Ngũ Linh Chí Tôn hai mắt đồng tử hơi co lại. Tiểu Hy ở đâu? Chúng ta trong lúc vô ý đem nó từ khoáng thạch bên trong khai ra tới. Biết là ngươi hài tử, liền nghĩ cho ngươi đưa về tới. Nhưng là, nó không đồng ý. Vu Lăng Vũ nghĩ đến tiểu gia hỏa kia vây quanh U Nguyệt. Một ngụm một cái mẫu thân kêu. Hắn liền hận ngứa răng. Ngũ Linh Chí Tôn lập tức liền đoán được, ở nàng nơi đó, là, ta tới là nói cho ngươi một tiếng, ngươi tốt nhất tự mình đi mang nó đi, đừng quấn lấy ta hài tử hắn mẫu thân. Mặt sau câu này đương nhiên chưa nói ra tới, Ngũ Linh Chí Tôn biết Tiểu Hy ở Tư Mã U Nguyệt bên người, tự nhiên cũng minh bạch nó vì sao không muốn rời đi. Nhưng là hàng tỷ năm chưa từng gặp qua hài tử, hắn như thế nào phóng đến hạ, cần thiết muốn đi mang về tới mới được. Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc không phải năm đó nàng a. Vạn nhất đối Tiểu Hy không hảo, nàng ở đâu? Đi theo ta. Tư Mã U Nguyệt ở chính mình trong viện, hôm nay tâm tình không tồi, ngồi ở trong viện, một bên đậu Tiểu Hy, một bên kiểm tra mộ tư tu vi. Không phải nàng nghĩ nhiều đem tiểu gia hỏa này lấy ra tới khoe khoang, mà là nó căn bản là không rời đi nàng. Nàng vừa đi liền đem linh hồn tháp nháo long trời lở đất. Bởi vì có Ngũ Linh Chí Tôn ở mặt trên đè nặng, tiểu gia hỏa lại tiểu, nàng cũng không hảo như thế nào xử trí nó. Vì không đem linh hồn tháp hủy hoại, nàng chỉ có thể đem nó mang theo trên người. Đang hỏi mộ tư tình huống thời điểm, nàng còn cùng tiểu gia hỏa cùng nhau ngoạn nhi. Từ nó bắt lấy chính mình đầu tóc ngoạn nhi chơi đánh đu cho chơi. Tiểu gia hỏa đột nhiên buông tay thiếu chút nữa ngã xuống đi. Nàng theo bản năng duỗi tay đi tiếp được nó. Sau đó ôm vào trong ngực. Nói, cẩn thận một chút. Tiểu gia hỏa ở nàng trong lòng ngực chi chi chi cười. Làm Tư Mã U Nguyệt thật là bất đắc dĩ. Này nói rõ chính là nó cố ý à. Chính là liền tính biết. Mặt sau lại xuất hiện vài lần loại tình huống này thời điểm. Nàng vẫn là duỗi tay đi tiếp được nó. Cảm giác được không trung truyền đến dị động. Nàng làm Mộ Tư đi xuống. Sau đó cảnh giác mà nhìn không trung. Hết chương.